phải chờ đám người Lý Chí Kiệt có chỗ đứng vững vàng thì sẽ an bài sau. Đây chỉ là tạm thời, không lâu sau sẽ chuyển ra ngoài thôi. Vậy thì tốt rồi. Trần Quốc Bang nghe Lục Thiếu Hoa nói như vậy là biết hắn đã có sự an bài trước. Ngoài chuyện này ra còn chuyện gì nữa không? Ngoài miệng thì nói là không còn việc gì, nhưng Lục Thiếu Hoa vẫn cố gắng lục lọi trí nhớ xem mình còn quên cái gì hay không. À, vẫn còn một việc rất quan trọng.